Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, chúng ta đã gặp nhau buổi sáng và chiều nay lại gặp nhau nữa. Tôi không biết là các vị đã cảm thấy hơi lo sợ chị phải phức tịnh cứ tới đây hoài chưa, không biết. Thưa đại chúng, là có câu chuyện rất là vui ở trong Tây Du Ký. Nếu các vị nhớ cái đoạn cuối cùng của Tây Du Ký thì các vị thấy nó rất là hay. Đó là đến một đoạn cuối của con đường đi thỉnh kinh. Lúc mà sửa soạn qua sông thì dòng sông nước chảy cuồn cuộn. Và thầy trò Tam Tạng đứng ngẩn ngơ bên bờ sông bên đây, không biết phải làm sao để đi qua bên kia. Bên kia là đất Phật, bên đây là đất của phàm phu. Qua sông là đến nơi ông Từ rồi. Thế nhưng mà nhìn dòng sông rồi ai cũng rất là lo ngại, các tiếng gọi đò. Dường như bên bờ kia không có một cái nhà nào cả. Ấy vậy mà vừa các tiếng gọi đò thì có chiếc thuyền từ trên dòng nước, có một người đang lái thuyền đi xuống. Và khi cái người lái đò kia cập bến rồi, mời các vị xuống đò để qua bên kia Tây Phương, thầy trò Đường Tăng, nhất là Đường Tam Tạng, rất là kinh sợ. Nếu Tôn còn không ơi, làm sao có thể đi được trên chiếc đò này? Thuyền không có đáy, chỉ có mấy cái vành thuyền thôi. Và cái ông lái thuyền cũng đứng như trò chơi ở trên be thuyền, ông lái con thuyền đi phăng phăng từ bên kia xuống. Bước xuống đó thì làm sao mà đứng được, nó lọc thủm xuống sông ấy đi. Rồi Tư Ngộ Năng, Sa Ngộ Tịnh và Tôn Ngộ Không, tức là ba đồ đệ đi theo, thì thảnh thơi bước xuống. Thế nhưng mà Tam Tạng thì không bước xuống, là không bước xuống, sợ rớt xuống sông. Dòng sông nước cuồn cuộn chảy. Cuối cùng Tôn Ngộ Không nói, thầy à, hãy leo xuống đò đi qua, chứ bác lấy đò đang chờ. Đây là vị đạo nhân được gọi là tiếp dẫn đạo nhân đang chờ, thầy không xuống làm sao đến Tây Phương thỉnh kinh được. Tam Tạng nói, ta mà bước xuống chắc ta lọt xuống sông chết quá. Tôn Ngộ Không, ta không xuống được đâu, ta sợ lắm. Rồi quý vị biết làm sao không? Tôn Ngộ Không phải bước lên trên bờ, đẩy Tam Tạng một cái, ông chúi nhủi rớt xuống chiếc thuyền. Và khi đứng yên trên thuyền rồi thì cái điều kỳ lạ là thấy thuyền không có đáy. Thưa tôi nghĩ chắc ở đây các vị đều có thể hình dung ra chiếc thuyền chứ ha. Thuyền mà không có, không có cái lường thuyền, chỉ có bốn cái be thuyền đi phăng phăng trên nước thôi. Tới chuyện đứng trên thuyền vững vàng nhìn lại thì ồ, hóa ra không có đáy thuyền nhưng mà đứng bình yên vô cùng. Và khi thuyền vừa tách bến thì cái điều kinh ngạc của Tam Tạng đó là nhìn thấy có một xác người lềnh bềnh trôi trên sông. Tam Tạng đó, xác của ai trôi trên sông vậy Tôn Ngộ Không? Tôn Ngộ Không nói, thầy nhìn kỹ mà coi, xác của thầy với xác của ai? Ông nói, ủa, ta đấy ư? Tôn Ngộ Không nói, đúng, khi bước xuống thuyền này rồi, thế thì thầy được lột xác phàm nhân. Thầy đi qua bên kia bờ thì thầy sẽ thanh thản vô cùng, thân tâm được tắm gội sạch sẽ, không còn phiền não lâu nghiệp gì trong tự thân nữa, mới xứng đáng là người đặt chân lên đất Phật và thanh thản đi tỉnh kinh thôi. Và thưa các vị, Tây Du Ký dĩ nhiên không phải là cái cốt truyện thực trong lịch sử. Đó là câu chuyện mà Ngô Thừa Ân lấy ra từ cái đoạn đường đi tỉnh kinh viết nên câu chuyện đó. Thế nhưng mà cái hay của Tây Du Ký đó là lòng được cho lý di thức trong đó. Thứ hai, nhìn đến mức độ bình thường thì Tây Du Ký cũng lòng được cái triết lý của đạo Phật, dạy cho chúng ta rất là nhiều điều từ trong Tây Du Ký. Dĩ nhiên mình không phải nói chuyện về Tây Du, mình gọi chút chuyện như vậy để quy chiếu lại cái chuyện tu của chúng ta thôi. Thưa các vị, trên cái đoạn đường đi thỉnh kinh, tức là trên cái đoạn đường mình tìm về đất Phật, hãy hình dung như vậy cho dễ hiểu. Bên đây là bờ sinh tử đầy thiền muôn khổ đau, bên kia là bến bờ của an lạc, của hạnh phúc, của niềm vui, của không sinh không diệt. Hay là nếu chúng ta đứng ở cái góc độ niệm Phật cầu vãng sanh mà nhìn đó, thì bên kia nó là Tây Phương Cực Lạc, nơi có ao thất bảo, đáy ao thuần bằng vàng, thuần nhĩ kim sa bố địa, mọi cái điều kiện y báo, tức là mọi cái điều kiện sinh hoạt bên ngoài đều rất là thuận lợi để nuôi dưỡng bồ đề tâm của ta, nuôi dưỡng sự tu tập của chúng ta. Và khi mà sẽ soạn bước vào vùng đất Phật, tức là bước xuống con thuyền đưa mình đi ngang qua bên kia, thế mà rồi chúng ta rất là sợ trùng trình, không dám bước xuống. Tại sao vậy? Mình đừng nghĩ chuyện đó chuyện của tâm tạng, thưa các vị, chuyện của chính mình nữa. Mình cũng trùng trình rất là sợ bước xuống thuyền đi qua bên kia vãng sinh về cảnh giới Tây Phương. Nếu Đức Di Đà có sự soạn đoán các vị thì chắc các vị cũng hơi hồi hộp, tại vì coi chừng là không biết mình đi rồi bỏ nhà cửa lại cho ai, con cái mình cho ai, cháu nội mình nó còn cần mình trong non đây. Có khi đó là như vậy. Cho nên mình đừng nghĩ cái chuyện thỉnh kinh Tây Phương hay là cái chuyện Tề Thiên Tâm Tạng là cái chuyện của ổng ngày xưa, thưa, có khi chuyện của chính chúng ta nữa. Và cái điều đầu tiên, cái ý niệm cho chúng ta nhận biết là chúng ta sinh sống ở trong cảnh giới phàm phu lâu đời, tâm thức chúng ta nó sinh hoạt trong buồn, trong giận, trong ghét, trong thương, nó trở thành dính liền với đời sống chúng ta, trở thành tính cách của chúng ta. Ví dụ như ta mở miệng hay nói cái tánh tôi hay nóng nảy vậy đó, nhưng trong lòng tôi tốt lắm, có khi nào các vị nói vậy chưa? Miệng thì tôi độc ác nhưng lòng tôi lòng Phật, khẩu xào tâm tôi Phật. Cái nó không biết có thiệt không, có trời mà biết chứ ai mà biết được các vị, trong lòng các vị có Phật hay không. Nếu mà thực tế trong lòng mình có Phật thì miệng mình cũng Phật, chứ không nói đổi vậy đâu. Thế nhưng mà thường thường ta ở lâu trong thế giới phàm phu, rồi ta gắn đời mình vào những cái rất là giả bên ngoài, tánh tôi hay giận, chứ thứ thật thì tánh mình đâu có giận các vị. Cái đó là do mình tập lâu dần, rồi cái gì nó quen quá cho nên mình trở thành cái đó mà thôi. Mình mới sinh ra cái tánh mình, ví dụ như các bà cụ, tánh có ăn trầu không? Không. Mình tập dần, tự nhiên mình trở thành ghiền trầu, thiếu trầu, mình sống không được cho nên mình trở thành ăn trầu. Rồi qua đất Mỹ này tôi để ý dường như mấy bà cụ bỏ trầu nào không hay lắm, hay thiệt. Bà cụ tôi cho tôi một cái hình, năm đó các Phật tử về quê chụp cho bà cái hình đang qua. Khi rửa ra rồi mình cười ngất, nó ồ quá ra mình con của cái bà cụ này người Bắc chứ đâu phải người miền Nam đâu. Răng của bà tự nhiên nó đen hết, và ai cũng nói bà cụ là người Bắc nhuộm răng, nhưng mà thực tế là trầu nó nhuộm chứ nào có nhuộm răng nhuộm cỏ gì đâu. Và hỏi ra thì thưa các vị, năm 15, 17 tuổi là bà đã ăn trầu rồi. Lúc còn con gái ăn trộm trầu của bà ngoại, chứ xong đi cấy thì dắt vô linh, cho nên ăn riết cho tới năm nay ngoài 80 răng không rụng được, sâu nào dám ăn đâu, và răng còn nguyên, đang thui. Và có một lần tôi cười ngất, tôi nói chắc má lên bỏ trầu đi, nhịn thuốc mua tâu, nhịn trầu mua ruộng, người ta nói thế. Bà bỏ trầu bà mua được mấy nắm ruộng nữa. Bà nói không được đâu thầy, tôi bỏ trầu tôi chết á. Hỏi sao vậy? Nói thầy cứ tính là thiếu trầu có một buổi thôi, mà nó ngát muốn trèo cái hoài hàm thế này. Thế thì làm sao bỏ trầu được thầy? Tôi mà không có cơm thì tôi chịu được, chứ không có trầu là tôi chết thiệt đó thầy. Và thưa các vị, cái chuyện nó nhỏ như cọng tóc thôi, là cái chuyện tập tành ăn trầu thôi mà tới chừng tuổi già rồi thì tự nhiên thấy mình với trầu là một, không có trầu mình không sống được. Rồi tôi không biết ở đây các ông có ghiền thuốc đến nỗi như thế không, vì nói ra nó đụng chạm nhau, cho nên thôi mình nói chuyện ăn trầu thôi. Đụng chạm mấy bà nó dễ chịu hơn, không ai rầy ra chi. Nhưng mà thưa các vị, có những cái nó rất là vu vơ, không dính gì mình cả, như các vị ghiền rượu, các vị ghiền thuốc, cái đó là cái mình mới tập tành thôi. Thế nhưng mà khi các vị đã đồng nhất mình vào nó rồi, nó có năng lực rất mạnh, nó thúc đẩy mình, cho nên mình nghĩ là không thể bỏ được, bỏ cho mình chết mất. Đó là chuyện cạn thôi. Rồi có chuyện các vị đồng nhất, các vị vào hình hài, mình thử hình dung coi là mình đã mới sinh ra, mình đã đồng nhất mình với thân này rồi. Thế cho nên nói là bỏ cái hình hài tôi để sinh về một cảnh giới nào có thân kim cương bất hoại. Thưa đại chúng, là có khi mình cũng hơi phập phồng lắm, đằng đằng cái hình hài mình nó cũ mục rồi, nó lụm cụm rồi, nó không còn đẹp đẽ chi. Thế nhưng mà sửa soạn bỏ nó để nhận được một cái thân ở cảnh giới nào mình rất là run, không dám. Cũng giống như tâm trạng vậy. Thầy à, thầy bước xuống thiền, đưa qua bên kia bờ là đến đất Phật để đi tĩnh kinh. Mình thử hình dung là đoạn đường đắng cay từ Trung Quốc đi ngang qua sa mạc, bao nhiêu nạn tai, quỷ dữ, cũng để làm mỗi việc là đi tĩnh kinh thôi. Thế mà thấp thoáng bên kia là bờ đất Phật, bước xuống thiền là tới cái vùng đất để tĩnh kinh rồi. Ấy vậy mà sửa soạn bước xuống thiền sợ chết, không dám bước xuống. Các vị thấy lạ phải không? Rồi từ điều đó các vị nhìn lại mình coi, cũng giống y như thế. Sửa soạn bỏ hình hài này để nhận một cái hình hài mới, dù hình hài đó là được Đức Thế Tôn hứa chắc chắn là bỏ đi. Về bên kia hình hài được sinh trong hoa sen, có thân vàng, bất sinh bất diệt, sống nhiều nghìn tuổi chứ không phải 100 năm đời người đâu. Thế mà tới lúc gần rời bỏ hình hài, di chúc đủ chuyện, chuyện nọ chuyện kia, dặn con dặn cháu ráng chăm sóc cháu nội giùm tôi vân vân, đủ thứ chuyện trên trời với tất cả. Rõ ràng là mình sợ, có phải vậy không? Thế cho nên thưa đại chúng là gắn chặt với mình một cái món giản dị gần nhất, đó là gắn chặt với những cái thức ăn mà ghiền gặp bình thường thôi, mình bỏ nó khó. Huống nữa gắn chặt với thân ta, ta chính là thân này, bỏ đâu có dễ. Người quyết lòng sang Tây Phước thỉnh kinh, thế mà sư sổng bước xuống thuyền còn trùng trình không dám, đợi cho đồ đệ nó xô một cái té xuống thuyền rồi bàng hoàng đứng lên, rồi không nghĩ mà được một điều đó là cái xác bồng bềnh kia là mình đã được lột xác nữa, không hề nghĩ chuyện đó, cứ nghĩ mình là người đứng được trên thuyền thôi. Đó là điều thứ nhất, thưa các vị, nó cho chúng ta một cái nhận biết rằng xả ly được cái chấp ta là thân không phải dễ. Đó là tầng cạn của đời sống chúng ta thôi mà đã khó vô cùng rồi. Thưa các Phật tử, là cái khó thứ hai đặt ra cho chúng ta, đó là các vị hình dung cái là bước xuống thuyền để đi qua bên bờ bên kia, thì cái việc thứ hai nó xảy ra đó là anh một lần lộ xác đó đã. Hình hài phàm phu của anh nó trôi bập bìu trên dòng sông sinh tử, rồi còn lại một cái hình hài thanh tịnh bước qua bên cảnh giới bên kia. Trong nhà thiền thì có một câu rất là hay, có một câu là bách xích căn đầu tu tấn bộ, thập phương thế giới hiện toàn thân. Cái người tu chúng ta leo đến đỉnh cao của đầu sào tăng trưởng, không còn chỗ nào leo nữa, mà chưa phải là đến đích của sự tu tập. Phải bước thêm một bước nữa, bách xích căn đầu tu tấn bộ là trên đầu sào trăm trượng kia, anh bước một bước nữa. Và mình thử hình dung cái mình đang đứng trên cái đầu sào 100 trượng, đứng trên cái trụ điện chống gió vậy đi, không còn chỗ để leo lên nữa, rồi bước thêm bước nữa, rồi bước đi đâu? Rớt vào không gian tan thân mất mạng, phải không? Nhưng mà nguyên tắc trong truyền thống tu thiền là phải như thế, bước thêm một bước nữa, tan thân mất mạng rồi thì mười phương thế giới mới hiện pháp thân của anh. Anh mới một lần chết rồi một lần mới sống, tuyệt hậu tái tô, chết rồi mới sống lại được. Thế thì chết cái gì, sống cái gì? Thưa các vị, nếu nói cho nó đừng có run và đừng có sợ, đó là chết cái phòng tâm, chết cái thân xác thì các vị mất tiêu rồi, còn đâu mà tu nữa. Chết cái phàm tâm của ta, còn lại cái tâm gì? Thánh tâm, phải không? Và Đức Thế Tôn ngày xưa chứng quả Niết Bàn, Niết Bàn ngày chứng là hữu dư Niết Bàn. Hữu dư là gì? Tức là tâm an trú trong trạng thái Niết Bàn, nhưng mà thân sinh tử thì vẫn còn đó. Thế cho nên đành đàn ngày chứng quả năm 36 tuổi. Ấy vậy mà ngài cũng lao lưng chứ, cũng bị người ta xô đá từ trên đỉnh cao xuống, rồi cũng chảy máu chân vậy chứ, phải vậy không? Thân còn tức là còn gì? Còn đau, còn ốm, còn nhức đầu, còn sổ mũi. Đôi khi Đức Thế Tôn Biểu A Nan trải tăng về lê cho ta nằm ta rất là đau lưng. Rồi trên đoạn đường Thế Tôn đi về phương Bắc nhập Niết Bàn, Thế Tôn nói A Nan ơi, ta khát nước lắm, ông đi múc nước cho ta uống đi, vì kiết lỵ cho nên dọc đường đi rất mệt và rất khát nước. Thế thì chứng Niết Bàn là chứng cái chi, chứ đâu phải chứng hình hài này. Nếu đã hình hài này thành Phật rồi kiên cương bất hoại thì thưa các vị Thế Tôn đâu nhập Niết Bàn. Thế Tôn vẫn còn với chúng ta bây giờ. Và từ cái điều này nó cho chúng ta hiểu là bách xích căn đầu tu tấn bộ, thập phương thế giới hiện toàn thân. Anh đến cái đỉnh của đầu sào trăm trượng rồi, nhưng mà chưa phải hết, không dừng nơi đó được. Phải một lần bước ra giữa hư không để rớt xuống cho tan thân mất mạng, rồi từ đó mới sống lại, tuyệt hậu tái tô. Tức là phải một lần chết đi rồi mới sống lại được. Thế thì chết là chết cái tâm phàm phu sao động bất an, sống lại cái tâm Phật bất động như như hiện tiền, gọi là tuyệt hậu tái tô, hay gọi là đầu sào trăm trượng, thêm một bước thì mười phương thế giới hiện toàn thân. Thì từ cái đó, thưa đại chúng, là chúng ta nhìn lại cái câu chuyện của Ngô Thừa Ân viết về Tam Tạng bước xuống thuyền bàng hoàng vô cùng, nhưng mà đứng yên mình rồi nhìn lại thấy ồ, dòng nước cuồn cuộn thế mà rất đẹp, bờ bên kia xanh mướt, cỏ cây hoa lá tuyệt vời. Và tức khắc là tới bờ liền thôi, vừa bước xuống thuyền vừa trồng trành nó, vừa đứng yên thì thuyền của Tiếp Dẫn Đạo Nhân đã đưa cặp bờ thầy trò bước lên, dung dăn dung dã đi về tới Lâu Âm Tự thỉnh kinh thôi. Trời xanh mây trắng, liễu lục hoa hồng gì, cái cảnh trí đẹp đẽ tuyệt vời hiển hiện ra trên hai con đường thầy trò đi thỉnh kinh thôi. Thì thưa các vị, trong truyền thống nào cũng thế cả. Ví dụ như truyền thống của Tịnh Tông thì làm gì? Phải bỏ thân xác phàm phu bằng tính hạnh nguyện, nương thần lực A Di Đà vãng sinh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Rồi truyền thống của Thiền Tông thì thưa các vị, phải một lần tâm phàm phu lặng đi, không còn sinh diệt nữa, thì các vị mới đón nhận được pháp thân hay là trạng thái Niết Bàn nơi tự tâm các vị. Rồi trong truyện họ cũng nương với kinh văn và những điều diễn đạt như vậy, họ giải thích về cái cuộc thỉnh kinh của Tam Tạng, lòng, giáo lý gì thức trong đó. Ba điều này nó quy kết lại, nó cho chúng ta một cái cách thực tập con đường của chúng ta để chúng ta thành đạt được sự an lạc hiện tiền. Cái cách thực tập, thưa các vị, nếu các vị không một lần gan dạ liều thân với chuyện tu thì cái chuyện tu không thành đạt, chắc chắn vậy thôi. Mình cứ trùng trình hoài, đứng ở trên bờ hoài không dám buông đời sống mình xuống để có thể bước xuống con thuyền Bát Nhã. May mắn thay, đường Tam Tạng ngày xưa thì còn có Tôn Ngộ Không, hắn đủ thần biến, đủ thông minh đẩy thầy rớt xuống thuyền. Còn chúng ta thì không tìm đâu ra cái anh Tôn Ngộ Không đứng sau lưng nó đẩy mình một cú đâu. Mình phải tự đẩy mình thôi, mình phải tự bước xuống cái con thuyền Bát Nhã đó thôi. Và cái con thuyền Bát Nhã này, thưa các vị, có dễ hiểu đối với chúng ta không? Các vị bước xuống con thuyền này thì các vị tự nhiên tới bờ Tây Phương, chứ không có cần xa xát gì cả. Thế nào là con thuyền Bát Nhã đón ta đi? Bát Nhã là gì? Bát Nhã là trí tuệ. Mức độ cạn mình hiểu là mình bước vào cái con thuyền trí tuệ, thì con thuyền này đưa dẫn các vị vượt thoát khỏi sầu bi khổ ưu não của nhân thế. Và cái điều này không phải mình nói phóng khứ. Các vị đọc một đoạn kinh rất ngắn ở trong Bát Nhã Tâm Kinh thì đã có câu này rồi: Bồ Tát Quán Tự Tại hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn dày không, độ nhất thiết khổ ách. Phải vậy không? Và Bát Nhã thì chỉ cần học câu này, thưa các vị, là đủ rồi đó. 600 quyển Bát Nhã mình đọc có khi mất 2 năm mới hết trên web nào. Gom lại còn một bài kinh Bát Nhã, rồi một bài kinh Bát Nhã gom lại nữa, ngắn nhất còn là một câu thôi: chiếu kiến ngũ uẩn dày không, độ nhất thiết khổ ách. Phần sau chỉ là cái việc triển khai rộng để cho nó dễ hiểu, đi vào chi tiết thôi, chứ thực tế là, thưa đại chúng, là chỉ cần một câu các vị soi thấy năm uẩn đều không liền vượt qua tất cả khổ ách. Và rõ ràng là Các vị bước ra khỏi đầu sào tâm trưởng để tan thân mất mạng, để sống lại được bằng pháp thân. Các vị cố gắng bước xuống con thuyền Mã Nhã thì các vị qua đến bờ Tây Phương. Các vị dám một lần đem hết niềm tin, sự thực tập và nguyện lực lành của các vị thì vãng sinh về cảnh giới Tây Phương. Ba cái điều này phối hợp lại, nó có cùng chung một cái nhìn để chúng ta nhìn rằng nếu cố gắng bước vào con thuyền Mã Nhã thì điều cạn đó là các vị vượt ngang sầu bi khổ ưu não. Làm thế nào mình bước vào con thuyền Mã Nhã? Thưa đại chúng, là nó có những cấp độ từ cạn đến sâu để các vị thăm dò vô rất là dễ. Mình cứ nghĩ là mình trốn chạy khổ đau, trốn chạy buồn phiền, trốn chạy những cái bất an, sầu khổ, lo lắng, ưu tư. Các vị trốn ở phương nào mà thoát khỏi nó đây? Không trốn phương nào được cả. Tại sao? Thứ nhất, khổ đau nó không phải từ bên ngoài nó đến, mà nó từ bên trong của các vị nó đi ra. Bệnh ra đâu nó đến với các vị đây? Từ bên trong thân các vị nó đi ra. Già ở đâu nó chạy đến đây? Nó không phải từ bên ngoài, thưa các Phật tử, nó từ bên trong thân các vị, cái già nó đến với các vị. Rồi cuối cùng của một đời người, cái đáng sợ nhất là cái chết, nó từ đâu nó đến với các vị vậy? Không có trốn đường nào thoát tử thần cả. Tử thần ở bên trong tự thân các vị. Đời sống ta vừa có mặt giữa nhân gian thì tử thần cũng vừa có mặt theo bên lưng, chứ không có tránh đường nào thoát được tử thần hết. Người ta định nghĩa là sống là cái chết được tiễn hạ. Chết là cái sự tất nhiên, nó dừng lại trong kiếp sống đây thôi, chứ sống đó là cái chết được tiễn hạ dài thêm một chút. Còn chết đó là cái sự đột biến của chấm dứt sinh mạng, có mặt liền, gọi là cái chết. Và cái điều kỳ lạ là đời sống của chúng ta, thưa các vị, ta cứ nghĩ ta chưa bao giờ chết. Thế nhưng mà thực tế là mỗi ngày ta đã chết đi từng ngày một. Các vị thử hình dung là cái ngày nay là ngày 8 tháng 11. Ta có được ngày 8, nhưng mà ngày 8 của tháng 12 chứ không thể tháng 11 được. Rồi ta có thể có được ngày 8 tháng 11, nhưng mà ngày 8 tháng 11 của năm 2010 chứ không phải năm 2009, phải vậy không? Các vị có được cái tuổi bây giờ, ví dụ như cái tuổi 50 đi, các vị có thể làm thế nào cho cái tuổi 50 của các vị nó quay vòng, nó trở lại được không? Không, qua là mất. Ta chỉ thể kiếm được cái ngày hôm nay của năm sau, chứ không hề trở lại cái ngày hôm nay được. Rồi các vị sống một ngày, có nghĩa là mình chết mất một ngày của tuổi thọ. Nhìn ngọn đèn cháy, nó đang cháy nghĩa là nó đang làm gì? Nó đang chết đấy chứ. Tại sao? Sáp đèn đổ vô từng chút, nó tiêu hao năng lượng, tim đèn mòn đi, sáp đèn mòn đi. Thế thì nó sống, nó có mặt một tiếng đồng hồ, nghĩa là nó đã chết một tiếng đồng hồ. Cái thời gian còn tồn tại của nó sẽ ngắn dần ngắn dần. Nó còn cháy nghĩa là nó sẽ ngắn dần thọ mạng của nó. Rồi cái chết của các vị cũng như thế. Các vị đang sống nghĩa là các vị đang chết dần từng ngày từng ngày. Thế thì cái điều đầu tiên mình quán chiếu để mình có thể khởi phát được trí tuệ, đó là các vị nhận diện về tất cả mọi cái nó đến với các vị, nó là lẽ bình thường, thì mình đỡ sợ chết, vượt khỏi sầu bi khổ ưu não. Bằng cái cách đó nghĩa là vượt thoát khỏi nó bằng cái gì đây? Bằng trí tuệ, phải không? Trí tuệ là cái không cần làm gì thêm cả, cái anh nhận thực được tất cả những cái gì hiện hữu như thực, gọi là trí tuệ. Chứ anh không cần phải trở thành một nhà bác học lỗi lạc, anh không cần phải có được trí tuệ để nhìn xuống mặt đất này, thấy cái dưới mặt đất này có bao nhiêu con sâu cái kiến gì cả, không cần. Anh nhận thức được mọi pháp như thực là có trí tuệ. Mình sẽ dĩ không được gọi là trí tuệ là do vì mình quá ư là mê mờ. Cái hình hài của mình vốn dĩ là một loại sinh diệt mất còn, nó không phải là mình. Mình không làm chủ được, mình không điều động được. Mình kiểu nó đừng già mà nó nghe lời đâu. Các vị thử ra lệnh cho mình có tóc đừng bạc coi nó nghe lời các vị không? Có khi nó nghe rồi. Tại vì bây giờ mình có quyền làm cái tóc mình đen lại được. Thế nhưng mà các vị biểu nó đừng sức khỏe đừng xuống coi nó nghe lời không? Đố mà làm được. Sức khỏe xuống từng ngày. Và cái đại họa cuối cùng nó sẽ đến ở đời người là cái chết của các vị. Nó lừng lững nó đến rồi các vị nói chết ơi, cho tôi nghỉ hè 3 tháng đã rồi tôi sẽ chết được không? Thử phải nói nghe lời các vị không? Không có chuyện nghỉ hè. Không có cái hợp đồng nào cho phép các vị dừng lại 5 ngày để không chết cả. Chết nó đến là nó ngã cái đùng xuống đời mình thôi. Thế nên thưa đại chúng là cái đầu tiên các vị có trí tuệ, nghĩa là các vị nhận thức được mọi thứ y như thực. Mình đừng có mộng mị, mình đừng có che mắt mình để không dám nhìn ra sự thật. Đó gọi là có trí tuệ. Và đời sống mình thưa các vị, mình cứ che mắt mình cứ nhìn mọi thứ theo cái tri kiến của mình, theo cái mơ ước của mình, mộng mị của mình không dám nhìn nó như thật. Mình cứ nghĩ là chắc mình sống hoài, chắc cái chết là chuyện của ông A và B, chắc cái chuyện bệnh, cái chuyện tai biến bất thường không phải chuyện của mình đâu. Thế thì thưa đại chúng là có được trí tuệ nghĩa là các vị nhìn mọi việc đến y như thật, đó là có trí tuệ. Và khi các vị nhìn và chấp nhận được như thế thì cái gì nó xảy ra trên đời sống ta? Bớt lo lắng, bớt khổ sở, bớt ưu tư, bớt phiền muộn ngay tức khắc. Có những đời sống thưa các vị, họ không biết sống là gì do họ sợ quá. Họ sợ già, họ sợ bệnh. Bệnh thì còn đằng xa chưa tới mà họ sợ bệnh. Chết thì còn đằng xa chưa tới mà mình cứ sợ chết. Trong khi cái chuyện thực tế là mình chưa chết, nghĩa là mình còn sống, phải không? Còn mình chết có nghĩa là cái chết nó đến cái đùng rồi, các vị sợ thì cũng không được. Mà ta chưa chết bao giờ cho nên sợ chết, trong khi cái chết nó chưa tới. Mình vất vả bận rộn lo lắng, mình đẩy lùi cái chết thì đẩy không được, mà trong khi nó chưa tới. Thế cho nên có trí tuệ nghĩa là sống như thực, nhìn các pháp vận hành như tự thân nó đến và đi thế thôi. Thì đó là người có được trí tuệ ban đầu căn bản nhất. Và cái này ai chẳng có. Chỉ cần đổi quan niệm đời sống các vị nhìn mọi việc như thật, nó trôi bình thường như thế, nhưng mộng mị thế thôi, thì tự nhiên là mình vượt ngang được tất cả những cái lo âu, phiền muộn và sợ sệt của đời người rất là dễ. Đó gọi là có trí tuệ. Và có trí tuệ chắc chắn là chúng ta vượt thoát khỏi khổ nạn thôi. Tuy nhiên mình chưa bước lên thiền bát nhã, mới chiếu kiến ngũ uẩn mà chưa đi vô ngũ uẩn nữa. Nhận thức được các pháp như thật chứ chưa đi vô tầng ngũ uẩn đâu. Các vị mà soi được năm uẩn vốn không rồi thì không hề có một nạn tai hoạn quả nào của nhân gian chạm vào đời sống các vị được cả. Tại sao nó không chạm được vào đời sống ta? Không có nghĩa là nó né các vị đâu. Những cái rủi ro bất hạnh của đời người, cái đau thương, cái chết chóc của người thân, nó vẫn cứ lừng lững nó xảy ra, chứ nó không có vì các vị tu quán chiếu trí tuệ phán nhã mà nó không dám xảy ra. Có điều lúc bấy giờ thưa các vị, ta bồng bềnh, ta không có gắn mình vào nỗi khổ cho nên ta vượt thoát nỗi khổ thôi. Các vị thử hình dung là khi nỗi khổ nó đến, cái buồn nó đến, cái giận nó đến, nó có ở lâu được với các vị đâu. Nếu các vị có trí tuệ, tức là có một cái nhìn là tôi nhận diện cái khổ từ xa nó đến, nó giả vờ, nó gắn vào đời sống tôi, nó đến rồi nó đi qua, và tôi nhìn nó, mỉm cười với nó, tôi là cái nhìn nhận biết nó. Thế thì các vị vượt thoát nỗi khổ, vượt thoát cái buồn liền thôi. Mà mình không làm được điều này, mình rất là kinh sợ nỗi khổ, mình trốn chạy nó đường nào cũng không trốn chạy được cả. Tại vì mình càng trốn thì nó càng rượt đuổi mình. Nó như cái bóng của chính mình vậy. Mình trốn nó, điều thứ nhất là mình thấy nó rất là thiệt, nó rượt theo bên lưng. Điều thứ hai, khi mình coi nó là thật rồi thì mình trút năng lượng của tâm thức mình vào nó, cho nên nó sống rất là dai, lực nó rất là mạnh. Thứ ba, Và cái gì mà các vị muốn trốn chạy thì cái đó tự nhiên nó rượt đuổi các vị, nó không tha thôi. Cái phản ứng tâm lý nó là như vậy. Các vị thử hình dung là mình sợ ma đi trên con đường vắng, mình co giò mình chạy thì mình thấy cái gì phía sau? Có người đuổi phía sau, mình chạy bịch bịch thì nó rượt theo mình bịch bịch phía sau. Tới lúc mình hết sợ, mình quay lưng lại nhìn thì không có ai cả. Thế nhưng mà thử đi trở lại con đường đó rồi chạy thử coi thì cũng vậy, cũng thấy ma nó rượt theo. Rõ ràng là mình tạo ra ma ở sau lưng mình do mình tưởng tượng. Thì cái sợ của các vị, cái lo của các vị cũng như thế. Thế cho nên thưa đại chúng là cái điều ban đầu đó là các vị nhận thực các pháp như bản thân của nó, nó vốn là như vậy. Đạo Phật vốn là đạo như thị. Thế thì mình nhận diện được cái cuộc sống này có sinh thì có diệt, có đến thì có đi, có trẻ thì có già, có hợp thì có tan, nó chỉ rất bình thường. Đó là có được tự giác rất là căn bản để vượt ngang qua cái nỗi khổ ải của đời sống. Và mình chưa đi vào cái tầng thâm sâu, ở mức độ cạn phải có được một chút trí tuệ thôi, chưa sáng lắm, mới hơi le lói thôi, là đã vượt thoát khỏi nỗi khổ rồi. Đó là tầng thứ nhất. Và có một câu chuyện rất là vui mình kể ra đây, không biết kể cho các vị nghe chưa, mình kể lại. Có vị vua kia, ông vừa lên ngôi hoàng đế rồi, ông rất là sợ chết. Và thông thường thì vua rất sợ chết, thưa các vị. Hoàng đế nào khi được ngôi vua rồi cũng rất là sợ mình chết. Tại vì điều kiện của một ông vua nó làm cho người ta cảm thấy rất là hạnh phúc trong cuộc đời, có quyền quy, hưởng thụ vật chất. Và thông thường chinh Đông Phạt Bắc, xây dựng được cương vực rộng rãi, đất nước yên bình rồi thì người ta thấy tuổi đã già cho nên sợ chết lắm. Nhà vua ra lệnh cho quần thần và kiến trúc sư xây dựng cho một cái lâu đài để ngăn tử thần. Và người ta bài kế cho nhà vua kia là xây một cái nhà như cái nhà mồ đó, tròn, kín, không có cửa sổ, không có khe hở nào cả, chừa một cái cửa duy nhất để ông đi vô thôi. Và ông nghĩ rằng một cái cửa duy nhất này, sắp hai hàng binh lính đứng bên ngoài, gươm tuốt trần sáng chói, tử thần nào mà dám đi vô. Cho nên ông yên tâm vô cùng. Và ngày sư sòn khánh thành, sư sòn đi vô, cái có một tên quân nó đi sau lưng ông, nó cười khì. Ông quay lại hỏi chứ mi cười cái chi? Tên lính nó dặn quân tâu bệ hạ, theo hạ thần nghĩ á, là vẫn còn một chỗ để cho tử thần đi vô bắt bệ hạ đó. Ông nói chỗ nào? Nó thưa ngài, tử thần rất là thông minh, thiên biến vạn hóa, một khe hở của cửa thôi là nó vô được. Huống nữa là cái cửa lớn như thế này, bệ hạ đi vô thì nó làm sao nó không đi vô được chứ. Khanh nói binh lính gươm giáo tuốt trần như thế là tử thần này dám đi ngang? Nó giờ thưa không, tử thần nó vô hình mà, nó sẽ đi vô đó. Vua hỏi chứ thế thì làm sao? Nó theo hạ thần thì bệ hạ đi vô rồi ngoài này sẽ kín luôn. Chỉ có cách đó tử thần mới vô không được thôi. Ông trợn mắt đó, mi muốn giết ta? Nó chợt thưa đúng đó bệ hạ, nếu bệ hạ không xây kín á thì tử thần vô được. Mà thú thật thưa bệ hạ là nếu bệ hạ xây kín thì bệ hạ đã chết trước khi tử thần đến rồi. Cho nên người thông minh theo hòa thần nghĩ là bệ hạ cứ sống thênh thang giữa đất trời, bệ hạ vẫn chưa chết, thế thì bệ hạ chưa chết. Còn bệ hạ đã chết rồi thì không còn lý do gì để sợ tử thần nữa cả. Cho nên theo hòa thần thì bệ hạ hãy sống một cách đường hoàng giữa nhân gian, chứ bệ hạ không thể trốn nơi nào thoát khỏi tử thần cả. Bệ hạ có biết tử thần ở đâu không? Nhà vua nói, khanh nói cho ta nghe tử thần ở đâu. Cái tên quân hầu kia cũng là một nhà hiền triết, nó nói thưa bệ hạ, tử thần chính ở trong tự thân bệ hạ, đi ra chứ không phải bên ngoài không? Bệ hạ muốn trốn tử thần trừ một cách duy nhất là bệ hạ giết bệ hạ chết thì tử thần mới chết. Và nhà vua bàng hoàng, ồ quá ra tên này nó thông minh thiệt. Và thưa các vị, rõ ràng là cái chết nó từ bên trong các vị. Thế thì cái nỗi sợ lớn nhất của đời người là sợ chết, chứ chẳng có cái điều gì sợ hơn cái sợ chết cả. Có phải vậy không? Các vị sợ nghèo, sợ đói, sợ hết tiền, sợ mọi thứ chẳng qua là gì, tất cả những cái kia nó làm cho đời sống các vị an ổn. Thế thôi. Đời sống người ta lo sợ đủ mọi thứ là gì? Người ta sợ chết là cái cuối cùng thôi. Tại sao tôi sợ mất người thương vậy? Tôi sống từ nhỏ tới năm 20 tuổi, 30 tuổi không ai thương con, mà tôi cũng sống mà cho tôi chết sao? Cái tới chừng có gia đình rồi, cái tôi rất sợ người thương tôi quay lưng lại. Và quay lưng lại tôi thì tôi khổ còn hơn bất cứ một cái thứ gì trên trần gian này nữa. Thất tiền, thất mọi thứ thì không sao, thất tình thì người ta chết như chơi. Tại sao người ta sợ dữ vậy? Thưa các vị, do vì những cái nỗi đau mất mát lớn nhất là thất tình thôi, mất người thân của mình. Mình rước người ta về, mình cảm thấy người ta là phân nửa của cuộc đời mình. Mình gắn bó với người, mình nghĩ là người kia là chỗ tựa của đời sống mình. Hai bên họ đều có cái nghĩ như nhau vậy cả. Cho nên người nào ra đi trước, cái nỗi khổ cũng rất là não nề đối với người còn lại. Rồi người ta chưa ra đi mà người ta quay lưng thì thưa các vị, khổ còn hơn nữa. Và cái khổ đó nó đưa đến cái gì cho đời sống chúng ta? Cái cùng cực của nó là đưa tới cái chết của chúng ta. Mà ta sẽ chết vô cùng. Mà chết là cái gì đáng sợ nhất? Thưa, nó vốn ở trong các vị, thì các vị có sợ đường trời, các vị có không trốn được chết? Tại vì nó trong đây mà. Thế thì chỉ duy nhất một điều xin chia sẻ cùng các vị là chỉ cần phát triển được trí tuệ, các vị mới vượt thoát được cái chết. Không phải vượt thoát cái chết có nghĩa là ta không chết, vượt thoát được cái sợ về nỗi chết. Mình thử hình dung là một đời sống của mình 50 năm, 70 năm giữa trần gian này mà mình kinh sợ đến nỗi mình không dám sống. Thế thì cái cuộc sống của mình là một chuỗi dài của sợ sệt, bất an. Thế thì cuộc sống không có ý nghĩa gì của cuộc sống cả. Có phải vậy không? Trong khi đó thì thưa đại chúng là nếu các vị có một chút năng lực trí tuệ của Đức Thế Tôn truyền đạt mà ta nắm được, ta thực tập thì thưa đại chúng là điều cản nhất là cái nỗi sợ nó không đến với đời sống các vị. Sợ già, sợ bệnh, sợ ốm đau, tật bệnh, sợ chết, sợ bất trắc. Thưa các vị, chuyện đó nó là điều gì? Tất nhiên khi ta có mặt giữa cuộc đời này, mọi thứ nó đều rập rình, nó đợi chờ ta, không biết nó đến lúc nào. Trừ khi chân các vị cứng thì đá mới mềm thôi. Chứ còn đá nó vốn là cứng như thế. Và cái điều này thưa đại chúng là nếu mình có một chút thông minh trang bị cho mình một chút trí tuệ thì mình đi vào đời, cuộc đời nó đủ nhẹ rồi. Một cái ví dụ gần đó là thế này. Các vị thử hình dung là mặt đất này ta không thể làm cho nó phẳng bằng như đường đi được. Ta chỉ có làm được một việc rất giản dị, ít tốn kém và đi được trên mọi địa hình của trần thế này, dù nơi đó là gai góc. Đó là các vị mang vào đôi chân của các vị một đôi dài. Phải vậy không? Khi đôi dài các vị đủ êm ái thì đi vào cát đá sạn sỏi, thậm chí là đôi dài tốt, dậm vô gai góc trắng sao cả. Thế thì cuộc đời này nó là bấp bênh như thế, bất an như thế, mọi cái bất trắc có thể rình rập đổ vào đời sống ta như thế. Ta chỉ làm được một việc thông minh là đóng cho mình một đôi dài thật êm ái. Đôi dài gì? Đôi dài của trí tuệ. Thì đi vô được mọi địa hình của nhân thế. Khi các vị có được cái tâm thức trí tuệ mở ra rồi thì các vị có thể thách thức mọi cái bất an, xung động, buồn khổ, lo âu của cuộc đời đến các vị mà các vị mỉm cười được, rất là dễ dàng đi ngang qua thôi. Đó là cái mức độ tu khá khá một chút rồi thì ta có thể mỉm cười nhìn đời như thế. Thế nhưng mà vẫn chưa phải là đường tăng bước xuống thiền bát nhã để thấy cái xác mình nổi lên bền. Bao giờ bước xuống thiền nhìn cái xác ngũ uẩn của mình nổi lên bền thì các vị tự nhiên cập bến của bờ niết bàn ngay. Rồi bây giờ làm thế nào để bước xuống thiền để cho một lần mình tẩy sạch hết, để cho hình hài phàm nhân này chết đi, để cho thân kim cương bất hoại của pháp thân hiển hiện lại, làm thế nào đây? Thưa đại chúng, là mình vừa chia sẻ cùng các vị là cái con đường ngắn nhất để tu tập, đó là con đường của trí tuệ. Các vị có thể đến với đạo bằng nhiều con đường khác nhau, con đường của cảm tình, con đường của niềm tin, vân vân. Thế nhưng mà đặt chân vào ngôi nhà chánh pháp của Đức Như Lai, thì Đức Thế Tôn có nói một câu là: giáo pháp của ta rất là thực tiễn, rất là trí tuệ. Người nào phát tâm lành đến với đạo, hãy nếm rồi chứng nghiệm được giáo pháp giải thoát của ta thôi. Và trong kinh văn Đức Thế Tôn cũng có nói một câu là: giáo lý của Ngài dành cho các bậc trí. Và thực tế điều này rất là hẳn nhiên đó thưa đại chúng. Tất cả những nhà khoa học lớn trên hành tinh này đều công nhận là chưa có một tôn giáo nào tặng cho con người một kho tàng trí tuệ như giáo lý đạo Phật. Thư tịch đồ sộ đó là chuyện hẳn nhiên. Thế nhưng mà đặc biệt là ngay cái bước căn bản của nền tảng bát nhã là các vị có được trí tuệ, thì các vị đã thành đạt được con đường an lạc hạnh phúc giữa nhân gian rồi. Thưa đại chúng là có được năng lực trí tuệ đủ lớn thì các vị sẽ có một cái quan niệm về đời sống nó khác với những người bình thường. Các vị có cái nhìn về đời sống của mình làm cho đời sống của mình nó tràn đầy niềm vui. Và có khởi phát được trí tuệ thì mình mới đi ngang qua được sầu bi khổ ưu não. Và trở lại cái chuyện căn bản mình chia sẻ đó là soi thấy năm uẩn đều không, thì các vị cập bến của bờ Niết Bàn liền. Và cái điều chúng ta thử thực tập để làm cho năm uẩn mình không, không có nghĩa là các vị phát triển trí tuệ rồi các vị trở thành cái kẻ tàn hình không có hình thể vật lý, thì không phải như thế. Phát triển trí tuệ nghĩa là mình làm bật sáng cái sự nhận biết trong tự thân mình, nhận biết rất rõ ràng, rất là hiển nhiên về cái gì sinh và diệt, đến và đi, mất và còn, cái gì không sinh không diệt, không đến không đi, không mất không còn, ngay nơi năm uẩn các vị. Và mình có niềm tin vững chắc thì mình làm cho trí tuệ bật sáng nơi tâm thức mình, chứ không phải là các vị quán chiếu trí tuệ bát nhã rồi các vị hình hài nó đổi khác, có được thêm con mắt thứ ba giữa trán, hay là các vị tỏa hào quang gì cả, thưa không phải như thế. Mình vẫn bình thường như thế thôi. Thế nhưng mà trí tuệ có mặt có nghĩa là đối diện với mọi khổ đau của đời sống đến với mình rất là thờ ơ, rất là dửng dưng, đi ngang qua nó rất là nhẹ, cùng một nỗi khổ như nhau. Thế nhưng mà với người có trí hay là với người có tu học Phật Pháp thì cái nỗi khổ đó nó nhẹ tên. Còn với người mà không phát triển được trí tuệ thế thì họ khổ sở vô cùng khi cái chuyện nó không đáng gì cả. Tôi có biết một vài người bằng hữu họ ti cõm tiền bạc mua được cái nhà cũng khá lớn, thế rồi cái chuyện nhà đất nó thu hút người ta cảm thấy là kinh doanh về bất động sản, kinh doanh nhà đất nó rất là có tiền, và nghe lời bạn bè bắt nước rút cái tiền nhà ra. Thay vì mình trả tiền xong rồi không còn nợ nữa, bây giờ mình lấy phần nửa tiền nhà ra mình mua cái nhà mới, và mình nghĩ rằng trong vòng 1 năm 2 năm gì thì có thể có được cái nhà, bán cái nhà kia, tự nhiên mình trở thành triệu phú dễ dàng thôi. Thế nhưng mà trời đâu có chịu người, tự nhiên là kinh tế nó suy thoái, tự nhiên là nhà cửa nó rẽ xuống. Rồi cái điều khổ thêm nữa đó là công việc đang làm tưởng chừng như nó bền bỉ cho tới lúc về hưu, bất thần cái người ta cho nghỉ việc. Thế thì cái chuyện gì nó xảy ra các vị biết không? Nợ nhà cũ, nợ nhà mới, cả hai cái nợ nó chồng lên nhau. Một tháng rất là nhiều tiền, mà trong khi đó thì người ta cho nghỉ việc cho nên không có tiền trả. Rồi từ cái điều mất việc làm nó sinh thêm một cái điều thứ hai rất là tội nghiệp nữa là tinh thần bị suy thoái, rồi buồn mình lỗi lầm, tính toán nó sai nước cờ. Rồi thêm một cái nỗi khổ nữa là cái người bên cạnh mình đầu áp tay gối là xưa giờ chia ngọt sẻ bùi với mình, bây giờ trở thành kẻ thù của mình, cứ mỗi bữa chì chiết đủ chuyện hết, mất việc làm lòng đã não nề, còn thêm người bạn đời bên cạnh không tha, cứ mỗi đêm đều cứ dở kinh Pháp Hoa ra tụng thôi, tụng hoài từ sáng tụng tới khuya, trốn không được, phải ngồi đó nghe tôi, đi không được. Và thưa các vị, cuối cùng rồi thì thân tật bệnh, cuối cùng là thì bán nhà này bán nhà kia mà không đủ trả tiền. Và các vị thử hình dung là bệnh trên nước Mỹ này mà vô bệnh viện rồi là 100 ngàn, 200 ngàn nó nuốt nó vèo như chơi. Và ung thư rồi tới cuối cuộc đời ra đi rất là tàn tạ. Và cái điều gì nó xảy ra? Thưa các vị, do vì tâm thức mình gắn chặt mình vào những của cải. Tại sao tôi nói điều đó? Cũng có một trường hợp xảy ra như thế với một người bạn hữu nữa. Thế nhưng anh kia cười xòa, anh nói thưa thầy, con nghĩ là ngày đầu tiên con có mặt ở vùng đất này, con nào hề đem theo cái gì đâu thầy. Còn nếu nói làm cực nhọc thì thưa thầy là trên nhân gian này không ai mà không cực nhọc để sống còn cả. Thế thì cái chuyện làm để sống là cái chuyện rất bình thường. Rồi cái chuyện mình làm ra của cải vật chất, rồi của cải nó không ở với mình nó đi, ông cũng là chuyện bình thường thôi. Mình mất thì người kia được, thế chẳng có chi mà buồn. Thế cho nên con cứ cười xò, ồ đã mất một cái nhà thôi, bán cái nhà này không đủ thì bán thêm cái nhà nữa rồi đi mướn nhà ở, chẳng có sao cả. Con cái nó lớn rồi, bây giờ chỉ còn một thân một mình con. Con nghĩ rằng cùng lắm là con sống tằn tiện một tháng, ăn tiêu có là bao nhiêu đâu, và khỏe ru. Và thưa các vị, mất nhà như nhau, mất tiền như nhau, một bên đó thì cái tình trạng thảm thê vô cùng, chết chóc xảy ra. Còn một bên thì cười xò, và bây giờ không có việc làm, nhà mất luôn cả hai cái, đi ở nhà mướn chơi. Và có thì giờ rất là rộng rãi, sáng chạy bộ, chiều chạy bộ, và rất là thênh thang, rất là thảnh thơi. Chết là do vì người ta sầu lo buồn khổ mà chết, chứ không có phải cái chuyện thiếu đến đổi chết đâu thưa thầy. Và họ nói rất là có trí tuệ. Và thưa các vị, tôi gặp rất nhiều trường hợp như thế. Điều đó nó cho chúng ta một cái nhận biết, thưa đại chúng, là phát triển trí tuệ ở mức độ vừa phải thôi thì các vị đi ngang qua nỗi khổ. Ai giúp mình vượt thoát nỗi khổ đây? Các vị phải là ông thầy của chính các vị, giúp các vị vượt ngang nỗi khổ thôi. Giống như người bằng hữu với tôi vậy. Nếu đặt mình trong cái trường hợp đó thì mình khổ đến ngần nào, mình tiếc của không mình cũng đủ phiền muộn rồi. Thế nhưng mà rồi anh chàng ghê thì cười xòa, nói thưa thầy, con đến vùng đất này đầu tiên, mấy cái hội từ thiện của Tinh Lành đó, cho đồ, cho áo, cho sống, cho con mặt, cho từng cái bàn cái ghế. Và gia đình của con 7-8 người ở chung trong một phòng cho mấy thưa thầy. Thế rồi bây giờ nó trưởng thành hết, nó ra đi hết, đành rằng con tàn tạ bao nhiêu năm kia cỏn có được 500-700, 1 triệu. Thế nhưng bây giờ nó bay qua cửa sổ cái vèo không còn gì cả, con cũng rất là mừng. Thì mình cũng còn lại cái hình hài này, cũng còn đời sống phía trước, còn thảnh thơi lúc tuổi già để dung dăng dung vẻ dạo chơi, còn lý thú nữa chứ có gì mà buồn phiền đâu thầy. Và thưa các vị, có một chút trí tuệ thôi thì người ta nhìn cái cuộc đời này nó rất là nhẹ. Ví thử như trường hợp ông đó, mà ông ngồi ông tiếc nuối, ông chắc lưỡi chắc môi, rồi phải thêm một cái bà vợ, bà cứ mỗi tối bây giờ kinh Pháp Hoa bà tụng nữa, thì rõ ràng là ngay trong đời sống bình thường nó đã trở thành địa ngục mất rồi, phải vậy không? Thế nhưng mà hai người họ đồng lòng với nhau, cái gì qua tôi bỏ, cái gì của mình thì nó là của mình, còn không phải của mình thì mình có giữ kè kè nó cũng mất thế rồi, không có gì phải bận tâm cả. Đến và đi như mộng mị. Và thưa các vị, họ rất là nhẹ với của cải tài sản thì họ đã vượt thoát được sầu bi khổ ưu não tận cạn rồi. Thế rồi các vị nhìn vào bên trong nữa, các vị nhìn vào tự thân các vị. Thưa đại chúng, là sắc quẩn đó là cái cạn nhất, là cái mà đời sống chúng ta chăm chút kỹ lưỡng nhất. Từ bé tới ngần này tuổi, ai dám nói rằng mình không quý trọng thân mình đâu, có phải vậy không? Dù tôi sinh ra trong cuộc đời tôi không phải là người cao to đẹp đẽ chi, nhưng mà ai chê tôi xấu là không được à. Nói tôi coi dễ coi thì tôi còn vui vẻ, còn hoan hỷ. Nói cái ông thầy đó thấy mặt thấy không ưa, thế là mình mất tâm tình ngay thưa các vị. Cái điều đó nó cho chúng ta một cái nhận biết rất cạn, đó là tự thân đời sống mỗi người đều quý cái hình hài sắc chất của ta. Các vị thử nghiệm một điều này thì biết ngay. Ví dụ như ở đây thầy Sa Hóa Tu thì chụp hình cái đạo tràng của chúng ta 50 người, 30 người. Các vị cầm cái tấm hình chụp tập thể tu như thế này, các vị nhìn vô các vị tìm ai nói đầu tiên? Tôi kiếm tôi thôi à. Dù mặt tôi đẹp hay xấu gì không quan trọng, nhưng mà tôi phải nhìn tôi trước rồi. Người bàng quan lối xóm, hoặc là người thân của tôi, vợ tôi, chồng tôi, con tôi mới tìm sao chứ. Cái điều đầu tiên tôi phải tìm cái mặt của tôi, dù mặt của tôi nó không phải đẹp đẽ chi. Thế thì rõ ràng là đời sống chúng ta hình hài rất là quan trọng, ta gắn liền với nó mà. Tam Tạng bước xuống thuyền cũng phải nhờ người đẩy mới dám bước xuống. Bỏ hình hài không phải dễ đâu các vị, chấp vào thân rất là nặng nề. Và thưa các vị, các vị thử hình dung ra mình chấp ta là thân này, bao nhiêu cái khổ nó đến với mình đây? Nhiều hay ít? Quá nhiều. 2/3 nỗi khổ nó đến với đời sống là do các vị chấp vào thân các vị. Rõ ràng là như vậy thôi à. Tôi xấu, tôi đẹp, tôi ốm, tôi đau, tôi tật bệnh, thưa các vị, cái gì nó cũng quy chiếu về tự thân tôi cả. Trong khi không có cái gì nó phản bội các vị bằng thân của các vị hết. Nó ưng bệnh là nó ngã đuổi ra nó bệnh, chứ nó không có báo trước một phút giây nào. Rồi mình có muốn già đâu. Thế nhưng mà có ai tránh được cái già không? Không. Mình có muốn tật bệnh đâu. Thế mà không ai tránh được cái tật bệnh nó đến với hình hài các vị cả. Và ngay từ ban đầu, thưa các vị, mình muốn sinh ra trong một gia đình quyền quý nè, mình muốn mình con vua cháu chúa nè, mình muốn mình, nếu không đến nỗi đẹp như người mẫu thì mình cũng khá khá vậy coi. Ấy vậy mà mình sinh ra một hình hài như thế này. Rõ ràng là ngay từ ban đầu hình hài của các vị nó đã là một cái anh chàng phản bội các vị hơn tất cả những cái người bên cạnh phản bội các vị. Thế thì rõ ràng là nếu các vị nhận thực được đó chính là người phản bội là một, nó chính là kẻ gì nữa? Đến để rồi đi, sống để rồi chết, trẻ để rồi già, nó chưa bao giờ dừng lại. Mình không có muốn cái gì mà nó nghe lời mình cả, thì mình mặc nhiên chấp nhận đời sống mình. Thì các vị bỏ một tầng về chấp thân các vị thì đỡ khổ vô cùng. Chăm sóc nó vừa phải, thương yêu nó vừa phải. Mượn nó làm cái gì? Làm chiếc thuyền để qua bên kia bờ sinh tử. Chứ mình đừng có đầu tư năng lượng về mình cho cái chuyện chăm chút thân, thì nó đã nhẹ vô cùng đối với nỗi khổ về thân. Và từ cái điều này, thưa các vị, các vị có một chút trí tuệ phát triển nhẹ với cái chuyện thân thể, thì các vị rơi rụng hết những cái nỗi khổ nó đến với thân các vị. Ăn uống, sinh hoạt, thậm chí là ở một căn phòng nhỏ, ở một cái nhà bình thường, vân vân, hay là chuyện đi bộ từng ngày, vân vân, mọi cái rất là nhẹ nhàng, thanh thản đối với đời sống chúng ta. Chưa quán chiếu năm uẩn là không. Hãy quán chiếu nó như tự tánh của nó, vốn là giả hợp, vốn là phản bội, vốn đến và đi. Thế thì mình đã nhẹ rồi. Rồi khi các vị đi sâu vào tầng của sắc uẩn, thấy nó là không nữa, thì các vị sẽ rơi rụng hết những phiền não và đến vào niết bàn ngay. Thế nào nhìn nó là không? Thưa đại chúng, là hình hài này nếu nó không có cái phần linh thể bên trong, tức là cái phần tâm thức bên trong, thì nó đã nằm vô áo quan mất rồi. Có phải vậy không? Cái này thì nó đến nó đi, nó sinh nó diệt, nó trẻ nó già, nhưng mà cái phần tâm thức thì nó không sinh không diệt, không trẻ không già, cái đó nó còn lại với ta. Và nếu đời sống mình thông minh thì mình dành 1/3 thì giờ chăm sóc cho cái hình hài này để nó khỏe mạnh, và dành 2/3 thì giờ còn lại chăm sóc cái phần bên trong của mình thôi. Cái phần bên trong nó điều động phần bên ngoài. Hình hài này nó là một cái áo, các vị mặc vô rồi các vị cởi ra. Trong khi cái con người thực thì thay đổi nhiều lớp áo. Con người thực là con người nào? Là cái phần linh tri bên trong, cái phần tâm thức bên trong. Nó ghé là hành tinh này, nó mang một hình hài người có mặt giữa trần gian trăm năm. Rồi nó trả cái lớp áo này, nó lại khoác cái lớp áo một tiên nhân ở một cõi trời nào đó ai mà biết. Nên nó thích ấy, thì nó có thể trở lại hành tinh này khoác cái lớp áo của nữ hoàng, ai mà biết. Rồi nó không thích làm nữ hoàng, nó khoác cái lớp áo của một anh da trắng Mỹ để nó vô trong thượng nghị viện rồi nó ứng cử tổng thống, ai mà biết. Thế thì đời sống ta qua từng lớp áo ta mặc đổi thay, có nghĩa là qua nhiều kiếp tử sinh trong nhân gian này. Thế thì cái phần này nó là giả tạm, có mặt rồi biến mất. Cái phần thật nhất là cái phần bên trong của các vị, có phải vậy không? Thưa các vị, cũng hình hài với nhau. Nếu mà tinh thần của người ta mạnh á, thì cái hình hài người kia trở thành võ sĩ á. Họ tập luyện thôi, bằng cái tinh thần họ thôi. Có lần tôi thấy có một người Hàn Quốc, cái cô gái kia rất mảnh mai, nhưng mà dường như để thất đẳng quyền đai của cái bộ môn võ thuật gì đó. Cô thuyết trình về cái năng lực của tâm linh thôi. Đầu tiên cô đưa cánh tay ra, cô thách người ta bẻ cánh tay cô vô. Thì anh chàng thanh niên bình thường anh tới anh bẻ vô vậy. Cái lần thứ hai cô đưa ra, cô nói thách anh có thể làm cho cánh tay nó co vô được. Anh kia không cách gì làm cho cánh tay cô co vô hết. Và họ gọi tới hai người lực sĩ, lực lưỡng. Một anh như thế chắc khoảng chừng 100 kg như chơi, to lớn dành dàng. Một anh tới kéo cánh tay cô vô không được. Hai anh, một anh nắm bên trong, anh ngoài đẩy vô cũng không được luôn. Trong khi cô gái kia mảnh mai, hai cánh tay của cô khẳng khiu như hai cây sậy thôi. Ấy thế mà hai chàng hiệp sĩ, hai chàng võ sĩ bẻ vô không cong được, nó cứng như một thanh thép. Rồi cô giải thích là lần đầu tôi đưa tay ra, tôi không cần dụng ý, dụng lực gì cả, tôi để cho nó rất bình thường. Lần thứ hai tôi đưa tay ra, tôi ra lệnh cho nó hãy cứng như một thanh thép. Thế thì nó cứng như một thanh thép. Điều này thưa các vị, người ta làm được, phải vậy không? Những nhà võ thuật Trung Hoa, các vị thấy họ biểu diễn đó, họ chặt một cái thì nó bể luôn cả nhiều lớp đá xuống thế này. Thế thì cái năng lực mạnh đó không phải do cơ thể vật lý, mà do bên trong tâm thức của ta. Tâm thức khéo tôi luyện thì thưa các vị, nó có thể làm cho đá kia biến thành vàng, nó có thể đục rỗng ngọn núi để làm đường hầm cho lửa đi ngang qua. Đó là tâm thức khéo tôi luyện về lĩnh vực nhân thế đời thường. Và tâm thức khéo tôi luyện để tu tập thì thưa các vị, nó có thể quán chiếu tự thân để làm cho năm uẩn biến mất. Trí tuệ phát triển đến chiều cao nhận thức được năm uẩn này là không, tức thì con thuyền bát nhã của anh cập bến bờ niết bàn đó. Mình vừa chia sẻ cái phần cạn, đó là hình hài này, đó là cái giả đến và đi. Cái thật là tâm thức bên trong. Tâm thức bên trong phân ra nhiều tầng, thì các vị nhìn sâu từng cái lớp một, các vị gỡ ra thì các vị thấy bản chất nó là không thôi. Cái lớp gần nhất mình tiếp xúc là cái lớp của buồn, của giận, của ghét, của thương, của lo âu, của phiền não, phải không? Cái tầng này dễ nhận diện lắm. Ai mà nói rằng tôi chưa biết buồn là cái gì, thưa chắc chắn trong đời này không ai có thể nói câu nói đó được. Tại vì chúng ta buồn từng ngày. Cũng không ai có thể tự hào là tôi chưa biết giận là cái gì, tôi chưa hề biết. Rõ ràng là ta sinh ra ta đã tập cái tánh giận hờn ngay từ nhỏ này. Giận bố, giận mẹ, giận anh, giận em cho tới lớn. Rồi tới ngay bây giờ thì cái tánh giận hờn của ta nó được nâng cấp lên. Nó được mình tập tành để cho nó đa diện, có nhiều màu sắc nữa. Thế thì các vị nhìn coi cái giận của các vị mặt mũi nó ra sao. Cái điều đầu tiên dễ nhận biết đó là giận này tự nhiên nó lù lù nó đến, rồi nó tàn phá mình một lúc nào đó, 5 phút, 3 phút gì đó, cái nó ra đi. Có phải vậy không? Tôi để ý là chưa ai mà giận thiên hạ một ngày mà sống được cả. Giận trong một phút thôi thưa các vị là mình rã rời tay chân cả, năng lượng đời sống mình quẩy quải vô cùng. Cho nên người ta nói giận cả đời, nói đùa cho vui thôi, chứ không ai giận ai cả đời được cả. Chỉ giận một chút thôi rồi cái giận nó ra đi, rồi lâu lâu cảm thấy chừng như nhớ, muốn cái giận nó có mặt lại để có việc để làm, bằng không thì lòng mình nó trống trải, cho nên mời cái giận nó trở lại, thế thôi. Thế thì cái mặt thứ hai của tâm thức các vị là giận, buồn, ghét, thương, vân vân, thưa đại chúng, là nó là cái sinh diệt đến đi, không có tồn tại lâu trong vùng tâm thức của các vị. Rồi cái điều thứ ba, cái tầng sâu hơn thưa đại chúng là cái suy nghĩ thầm thì của các vị. Các vị nhìn kỹ mà coi, nó luôn đến và đi, nó luôn di chuyển, chưa bao giờ dừng. Ba tầng này, tầng cạn đó là hình thể vật lý của các vị, tự thân đó là không, nó như chiếc áo ta mặc rồi ta cởi ra. Tầng thứ hai, đó là những cái buồn giận của các vị, bản chất của nó cũng không nữa. Thưa đại chúng, là mình vừa chia sẻ cùng các vị là có ba tầng. Tầng cạn đó là tầng vật lý, tức là thân của các vị. Các vị chỉ cần nhận thức rất là chín chắn về tự thân, các vị sẽ nhìn thấy nó vốn là không thôi. Rồi cái tầng thứ hai là phần tâm linh bên trong, đó là vui buồn của các vị. Các vị chịu khó chiêm nghiệm, nhìn diện mục nó cho rõ thì thấy nó vốn là bồng bềnh, đến đi nó chưa hề ở lâu với các vị, cho nên bản chất của nó là không. Nếu bản chất nó là có thật á, thì tôi đố các vị đuổi được cái buồn, cái giận ra khỏi lòng các vị. Do vì nó không, nó vẫn vơ bay trên bầu trời rồi nó ra đi thôi. Ví dụ như mình nhìn vào không gian mênh mông thì cái gì thật, cái gì là giả vờ, cái gì là chủ, cái gì là khách. Bầu trời mênh mông lúc nào cũng có. Rồi cái giả vờ đến đi luôn, thay đổi trăm chiều, thay hình đổi dạng, không có lúc nào giống lúc nào. Đó là những đám mây, có phải vậy không? Thì từ cái ví dụ đó, các vị quay vào bên trong, các vị nhận ra một điều là cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, nó luôn đổi mài, đổi mặt như mây đến và đi, chưa bao giờ dừng cả. Chưa có cái giận nào nó giống với mặt mũi của cái giận nào. Chưa có cái buồn nào nó giống cái buồn nào. Cái mức độ dày mỏng, ngắn dài của nó rất là khác nhau. Cho nên nó luôn là những cái giả vờ, gá lại đời mình dạo chơi một chút, quấy phá mình rồi ra đi thôi. Rồi nó trả lại cái sự yên bình tất nhiên của tâm thức phẳng lặng thôi. Rồi cái từng mịn hơn, ta tạm gọi là những cái mảnh mây rất là trắng mỏng manh của mùa thu, nó bay trên bầu trời Kali. Thưa các vị, đằng đằng nó có đó, nhưng mà rồi nó thoáng qua rồi nó mất, thoáng qua rồi nó mất. Cái buồn, cái vui của các vị thì nó đậm màu hơn, còn cái sự suy nghĩ của các vị thì nó nhạt nhòa hơn. Có khi nó mờ nhạt đến nỗi mình không nhận thấy nó, nhưng mà nó vẫn có đó. Nó có, nhưng mà cái điều rất là tất nhiên đó là nó không phải là cái thật, không phải là cái tồn tại vĩnh cửu thường hằng. Cái tồn tại vĩnh cửu thường hằng nó là bầu trời. Còn mây dày, mây mỏng, dù mây mùa thu mảnh mai, vẫn là một loại khách vãng lai chơi trên bầu trời thôi. Thế thì cái suy nghĩ thầm thì của các vị, nó vẫn vơ bay trong tâm thức các vị, nó vốn là cái giả, không phải thật. Mình đi ngang qua được ba tầng thôi thì người đó đã bước xuống con thuyền bát nhã, đã lột xác cái xác phàm phu bồng bềnh trôi trên dòng sông rồi. Còn lại một ông tâm tạng đứng trơ vơ trên thuyền qua bên kia bờ. Và các vị lột được ba tầng ý niệm: thứ nhất, ta không phải là thân; thứ hai, ta không phải là những cái vui buồn này; thứ ba, ta không phải là những cái suy nghĩ thầm thì này. Thì còn lại cái vị tâm tạng này, chính tự thân của các vị là cái gì đây? Là cái gì đây? Ví dụ ngay bây giờ, khi các vị nghe tôi nói, các vị đâu có cái tấm ảnh phía trước 50-30 người để các vị dán mắt, các vị tìm cái mặt các vị đâu. Thế thì cái chấp ngã, chấp các vị là thân không có mặt, phải không? Thứ hai, khi nghe thầy Phước Tịnh nói, thầy cũng đâu có làm gì mít lòng mình đâu, cho nên mình đâu có buồn. Thế thì cái vui buồn cảm thọ không có mặt, tầng thứ hai. Tầng thứ ba, tôi nói như nước chảy cuồn cuộn, các vị phải lắng tâm chú ý nghe bằng các vị mà suy nghĩ viễn vông, vì cái câu nói tôi nó chạy mất. Cho nên các vị cũng không có để tâm thức của các vị bồng bềnh đi đâu cả. Đó là ba tầng: chấp ngã, chấp vui buồn, chấp sự suy nghĩ là ta không có mặt. Các vị không có ba cái chấp đó, thế nhưng mà vẫn làm gì ở đây? Vẫn thở vào thở ra, vẫn nhận biết mọi thứ đến với mắt các vị, phải không? Thế không phải ông tâm tạng đang hiển hiện sờ sờ ở đây thì ai vô đây chứ hả? Rõ ràng là cái nhận biết của các vị nó hiện tiền rõ ràng ngay bây giờ và ở đây tỏa sáng, mà không có cái chấp ta là thân, không có cái vui buồn sinh khởi, không có cái sự suy nghĩ thầm thì gì cả, an trú ngay cái sự nhận biết ngay bây giờ. Thế thì rõ ràng là ta đã bước xuống con thuyền Bát Nhã và ông Tam Tạng đứng bình yên trên chiếc thuyền kia và thuyền đã cập bến Tây Phương. Không biết có dễ hiểu không? Mà tôi nghĩ chắc đủ dễ hiểu. Và thưa các vị, cái điều này người xưa họ khai thác rất là hiển nhiên và rất là dễ để chúng ta thâm nhập. Trong thiền sử có một đoạn rất là hay thế này. Có một vị tăng tới tham vấn ngài Khế Phù Thanh Pháp, nói về bạch thầy, con cứ bị hôn trầm hoài, xin thầy từ bi thầy khai thị cho con để con tỉnh giác, con hết hôn trầm. Và nếu có một ai đến thưa thỉnh các vị, xin các vị một cái cách thực tập để hết hôn trầm, các vị làm sao? Chắc mình phải dạy lòng vòng mất nhiều giờ. Thiền sư thì không có như vậy, ổng sách thiền trượng ổng đánh vào một gậy. Ông hỏi mi biết đau không? Nói dạ thưa thầy đau chứ. Thầy đánh mà không đau sao? Ông nói cái người biết đau, cái người biết ngứa, cái người ấy là ai? Ngươi hãy chiêm nghiệm thử coi người đó là người gì, thì tự nhiên ngươi sống được với cái chân thân bất diệt của ngươi, hôn trầm tự nhiên biến mất. Và thưa các vị, điều này đâu có khó gì để cho chúng ta nhận biết, có phải vậy không? Đau là cảm thọ của thân chứ không phải ta đau. Các vị hình dung là do vì mình đồng nhất mình vào thân cho nên thân nó đau, thì mình thấy mình đau, nhưng mà thực tế thì đau nó phát sinh từ nơi thân của các vị. Nhưng mà các vị còn cái phần thâm sâu là cái phần thâm sâu là cái nhận biết đau nữa, chứ không phải là chỉ cảm thọ đau mà thôi. Và cùng là một sự việc bị thương nơi chân nhưng mà nó rất là khác nhau. Mình hãy nhìn những anh chàng trong những đội bóng đá đó, anh rách chân, rách tay, máu chảy dầm về. Thế nhưng mà dường như anh không biết anh đang bị thương tật gì nơi chân nơi tay cả. Anh vẫn đấu cho tới hiệp cuối cùng. Và sau đó, và khi còi trọng tài vừa thổi tan cuộc, thế thì anh ra, anh nhìn thấy cái chân của anh máu chảy dầm từ trên đầu gối xuống. Cái tự nhiên anh xỉu lăn rồi đó, anh đi không được, người ta phải khiêng anh thôi. Trong khi thì anh mới chạy vô do đó, anh mới tăng bóng với người ta đó. Thế thì cái gì nó phát sinh? Thưa các vị là ý thức của các vị đầu tư năng lượng của tâm thức các vị vào một việc, cho nên bây giờ thân nó có xảy ra một cái sự việc gì đó các vị không hề biết. Rồi khi các vị đặt ý thức của các vị vào, ôi trời, máu chảy nơi chân tôi bị thương như thế này, tôi làm sao đi được? Và ý nghĩ của các vị nó vừa ra một cái lệnh là tức khắc các vị không đi được, các vị quỵ xuống liền mà người ta phải khiêng ra thôi. Thế thì bị thương ở chân đó là bị thương của hình thể vật lý, nhưng mà bên trong của các vị rõ ràng nó có một cái phần sâu điều chỉnh nhé. Phần sâu của ta nếu ý lực mạnh á, thì nó ra lệnh cho thân bệnh thì cứ bệnh, nhưng mà không được nằm đây thì nó nghe lời, nó không nằm đây. Còn khi các vị đồng nhất các vị vào thân, ra một cái mật lệnh thôi là thế này làm sao tôi có thể đi được, thế thì thiên hạ phải khiêng mình ra thôi. Rõ ràng là từ mức độ cạn của tâm thức ta ra lệnh cho nó, rồi mức độ sâu hơn đó là thân này bệnh, thân này đau, nhưng mà ta là cái nhận biết bệnh, nhận biết đau. Rồi từ cái tầng đó các vị thăm dò vào chiều sâu thì các vị nhận ra một điều là buồn, giận, ghét, thương vân vân nó đến và đi. Nhưng mà ta là cái biết nó đến và đi, với ta không phải cái đến đi, ta là người đứng nhìn nó thôi, thưa các vị. Và cái điều này khi các vị có tu tập quán chiếu thì các vị sẽ lần lần thâm đạt và có niềm tin với cái câu trong kinh Bát Nhã là quán chiếu ngũ uẩn giai không độ nhân thiết khổ ách. Và mình đừng nghĩ quán tự tại Bồ Tát là ngài Quan Thế Âm ở xa xôi cách chúng ta ngàn dặm xa, và các vị hãy nhìn ra quán tự tại là chính các vị có năng lực quán tự tại, các vị có thể nhìn được năm uẩn các vị là không, rồi các vị vượt ngang qua những cái tầng khổ ách như vậy. Và điều này chúng ta càng thăm dò vào giáo lý đạo Phật thâm sâu thì chúng ta nhận ra điều này và tu tập rất là dễ dàng chứ không khó khăn gì cả. Cuối cùng mình đọc để tặng cho các vị một bài thơ của một vị thiền sư Trung Hoa, ngài Huệ Tư thiền sư. Cái bản này mình dịch ra tiếng Việt, sẽ có cơ hội mình chép bản này bằng chữ Hán cho các vị nghe. Thoát ngộ nguồn tâm mở kho báu, ẩn hiển nhiệm màu hiện thật tướng. Mặc dù trùm phủ cõi đại thiên, lúc nhìn không thấy chút tướng mạo. Vật linh không thể diễn bài kia, mở miệng minh châu soi sáng lạng. Thoát ngộ nguồn tâm mở kho báu là ngộ cái gì? Thưa các vị, đi ngang qua cái tầng thân không phải là ta, vui buồn không phải là ta, suy tư vẩn vơ, suy nghĩ bồng bềnh không phải là ta, mà ta là cái bầu trời trong xanh bên sao, tức là ta là cái nhận biết tất cả những cái ấy đang đến đi sinh diệt. Đó là thể ngộ được nguồn tâm, nhận ra ta là cái gì không sinh không diệt và bất động. Thoát ngộ nguồn tâm mở kho báu, ẩn hiển nhiệm màu hiện thật tướng. Lúc bình thường cái tâm Phật hay là cái trạng thái nhận biết này nó trốn ở đâu nơi các vị? Thấy chừng như không có nó, nó như gió vậy. Nó đi ngoài không gian lặng lẽ thì mình không hề thấy gió. Thế nhưng mà đi ngang qua rừng cây thì các vị thấy cây lao sao, biết là có gió. Và từ cái điều đó quy chiếu lại thưa các vị, lúc bình thường các vị tưởng chừng như là cái tâm của các vị nó không có mặt. Thế nhưng mà khi buồn, khi giận, khi ghét, khi thương nó vừa sinh khởi thì các vị là người thấy buồn, thấy giận, thấy ghét, thấy thương đang diễn hành. Lúc bây giờ thì ta là cái thấy, và buồn, giận, ghét, thương hay sự suy nghĩ là cái bị ta nhìn thấy. Thế thì lúc ấy tâm chân thật hiển bày. Cho nên nó ẩn, lúc không có vọng thức lăng xăng thì nó bàng bạc mênh mông, và lúc mà vọng thức vừa có mặt thì nó soi sáng gọi là hiển. Ví dụ như mặt trời, nó đi ngang qua không gian, mình không thấy, không thấy ánh sáng. Thế nhưng mà nó đến hành tinh rồi thì thấy không? Do những vật cản cho nên mình thấy ánh sáng nó có mặt nơi trần gian này. Còn nếu mà nó đi giữa không gian vô hình thì thưa các vị, ánh sáng màu gì ta nào hề biết, nó sáng là sao ta không biết. Do nhờ vật cản là hành tinh này cho nên ánh sáng mặt trời hiển hiện cũng thế. Có cái buồn, cái giận, cái suy nghĩ của các vị cho nên cái sự nhận biết nó hiển hiện liền thôi, gọi là ẩn hiển, nhiệm màu, hiện thật tướng. Câu thứ ba là mặc dù trùm phủ cả đại thiên, lúc nhìn không thấy chút tướng mạo. Thưa đại chúng, là cái nhận biết của các vị nó không có tướng mạo. Cái suy nghĩ thầm thì của các vị thì các vị còn nhận diện được nó. Nó còn có hình thức của một câu nói diễn hành trong tâm thức các vị. Nhưng mà cái biết suy nghĩ thì nó không hề có tướng mạo. Tại vì khi khởi tướng mạo có nghĩa là khi làm gì? Khi mình nói thầm thì lúc đó nó đã trở thành sự suy nghĩ. Còn khi các vị nhận biết mà không nói thầm thì nó không có tướng mạo gì cả. Nó là cái sự nhận biết rỗng lặng, tự nhiên, bất động và vô ngã. Cái câu thứ 5, thứ 6 là vật linh không thể hiển bày kia, mở miệng minh châu soi sáng lạng. Cái vật linh thông tức là cái tâm Phật bất động. Hay cái câu nói mình nói ngay ban đầu đó là cái ngài Tam Tạng Pháp Sư Trần Huyền Trang đứng lừng lững trên chiếc thuyền Bát Nhã để đến bờ Tây Phương, đang có mặt nơi các vị. Các vị vừa mở mắt là phóng quang, các vị vừa mở miệng là từng lời tuôn ra. Mình thử hình dung qua hình hài này mà không có cái linh tri bên trong thì nó không thể đi đứng được. Còn hình hài này không có cái linh tri bên trong thì mắt vẫn mở mà không thấy gì cả. Chưa cần nói thiếu cái linh tri, chỉ cần nói là ý thức của các vị chạy đi đâu đó rất là xa, thế thì mắt mở, bao nhiêu cảnh trước mắt mà các vị không thấy. Rõ ràng là lúc nào Phật bên trong các vị cũng hiển hiện, có điều mình chưa làm cho Phật của mình bật sáng. Và tóm lại, thưa các vị, có lẽ là thì giờ nó cũng không dài để giữ các vị ở đây lâu, cho nên chúng ta có một cái kết luận như thế này. Điều thứ nhất, thưa đại chúng, là tự thân các vị đều có Ngài Tam Tạng đang trên hành trình thỉnh kinh. Tam Tạng ngày xưa đi qua Tây Phương để thỉnh kinh, các vị thì không có đi đâu cả, nhưng các vị đang đi thỉnh kinh, có nghĩa là đang đi về cái hướng thành đạt con đường tâm linh. Ai cũng mơ ước là chứng nghiệm được trạng thái an lạc. Các vị tu tịnh độ thì mơ ước là được vãng sinh về cảnh giới Tây Phương. Mà mình đừng nghĩ là chết rồi mới vãng sinh. Các vị phải thể nhập và vãng sinh ngay bây giờ. Và cái điều này nếu các vị đọc Pháp Bảo Đàn thì Ngài Lục Tổ Huệ Năng giải thích rất là rõ. Ngài dời Tây Phương cách xa, hà xa, vạn dặm về ngay nơi tâm của các vị để các vị vãng sinh liền nơi tâm thức của các vị thôi. Thế thì cái con đường hành trình của mỗi người chúng ta đó là làm thế nào thành đạt con đường tâm linh. Và mỗi vị đều có Tam Tạng đang trên hành trình tỉnh kinh. Và khi mình nhận ra được điều này rồi thì cái bước thứ hai phải làm đó là gì? Có đủ gan bước xuống thiền bát nhã hay không thôi, hay là còn trùng trình rất là sợ, nửa muốn bước xuống thiền qua bên kia Tây Phương, nửa sợ chết, thế thì không có đi tới đâu cả. Có nghĩa là gì? Nửa muốn thu hết những cái duyên nhân gian ràng buộc lại mình để bước vào con đường tu thanh thản, biết rằng một đời người rất ngắn, lay quay rồi chìm mất trong cõi tử sinh rất là sợ, thế nhưng mà buông không được những cái ràng buộc chung quanh một lần để có thể đầu tư năng lượng để mình cho cái chuyện tu, không dám bước xuống thiền bát nhã, tức là không dám bước vào cái không gian trí tuệ, nhận biết mọi thứ vốn là không. Thế cho nên mình tu mà không có tiến là do vì mình chưa thể bước vào con thiền bát nhã để một lần thay hồn đổi xác. Đó là ý thứ hai. Ý thứ ba sâu xa đó là, thưa các vị, cái con thuyền bát nhã kia nó là hình tượng bên ngoài, các vị phải bước tới bước lui, phải nhờ người đẩy người xô. Nhưng mà cái con thuyền bát nhã ngay nơi tự tâm các vị thì không cần ai đẩy cả. Chớp mắt là các vị bước xuống thiền, chớp mắt là các vị ở bên đây bờ sinh tử thôi. Thế nào chớp mắt bước xuống thiền? Các vị chỉ cần quay về an trú ngay đây cái nhận biết, để nhận biết này thân thì sinh diệt đến đi không phải là ta, này buồn vui là cái vẫn vơ bay không phải là ta, là mây thôi. Rồi cái suy nghĩ bồng bềnh là những mảnh mây thu trôi lang thang lên bầu trời mỏng mảnh thôi, không phải là ta. Ta là bầu trời chứ ta không phải là mây. Thế thì ta là cái nhận biết chứ ta không phải là cái bị biết. Và thông thường mình hay đồng nhắc mình vào cái bị biết, mình quên mình là cái biết chứ không phải cái bị biết. Cứ nhìn là mình thấy mình là bông hoa, trong khi đó mình là người nhìn chứ, phải vậy không? Các vị là người thấy buồn vui chứ buồn vui không hề là các vị. Nó đến nó đi, nó sinh nó diệt một ngày, nó đổi thay diện mạo bao lần, thế mà mình thấy nó là mình đặt đồng nhắc mình vào nó thôi. Mình sợ nó chạy trốn vậy nên nó có mặt thì mình rất là mừng, là đặt đồng nhắc mình vào nó. Và thưa các vị, cái điều thứ ba đó là các vị khéo an trú ngay như cái nhận biết tức khắc. Các vị đang ở trên chiếc thuyền bát nhã ngay như tự tâm của các vị, có nghĩa là đang an trú trong cái vùng trời bát nhã. Và an trú vùng trời bát nhã thì các vị liền bước vào bờ Niết Bàn ngay. Và an trú ngay vùng trời bát nhã thì các vị thấy năm uẩn vốn là không liền tức khắc, dù nó vẫn còn đó, thế nhưng mà ta thể hiện được cái chân thân của ta liền. Ta vốn là cái không. Không đây không có nghĩa là cái không ngơ của không gian rỗng lặng bên ngoài vô tri, mà không đó là không tràn đầy sự nhận biết. Tôi nhìn một vòng các vị, tâm thức của tôi nó không buồn, không giận, không ghét, không thương, nó không suy nghĩ vẩn vơ. Thế thì tôi đang ăn trú trong cái gì? Ăn trú trong cái không của sự nhận biết. Do vì nó rỗng lặng, nó không có thầm thì trong đây, cho nên tôi mới có thể tiếp nhận được, cảm nghiệm được cái sự có mặt của các vị nơi đây. Nếu lòng tôi đang tràn đầy những ý niệm suy nghĩ về chuyện nọ chuyện kia thì tôi nhìn mà tôi không có cảm nghiệm được sự có mặt của các Phật tử nơi đạo tràng này, phải vậy không? Thế thì tâm thức rỗng lặng bất động nhưng mà rất là bén nhạy, trực giác rất là nhạy. Cái sự nhận biết của chúng ta tinh tường vô cùng. Và từ cái điều này, thưa các vị, một điều nó cho chúng ta về cái kinh nghiệm của tu, mình quy kết lại điều ngắn lên. Thứ nhất là mình có chịu đầu tư năng lượng đời mình cho cái chuyện tu hay không? Đó là các vị tự trả lời lấy. Cái điều thứ hai, kho tàng trí tuệ, các vị là những người sở hữu nó, các vị là chủ nhân của kho tàng tự giác nơi trái tim của các vị. Cái điều này nó đã cài sẵn trong đời sống chúng ta. Một là chúng ta đem nó ra để sử dụng. Hai, chúng ta không buồn sử dụng nó thì chúng ta luyện đời sống mình để cho buồn khổ nhận chịu, để cho lang thang nổi trôi trong ba cõi sáu đường thôi. Và ai giúp ta làm được việc này đây? Thưa đại chúng, là không có một đức thế tôn nào giúp các vị thành đạt được con đường niết bàn cả. Các vị phải tự mở kho tàng tâm thức của các vị. Tâm thức của các vị đạt đến một cái chiều cao của đời sống tâm linh thì tự nhiên là năng lượng lành của thập phương thường trú tam bảo gia hộ cho các vị. Các vị càng dũng tiến bước lên con đường thánh hạnh. Còn nếu mà mình không khéo nâng đời sống mình lên, không thiết tha với chuyện tu thì thưa các vị, một đời qua nhanh lắm. 30 năm, 50 năm, 70 năm đời người chóng bánh thôi. Thế rồi chúng ta chìm mất trong cõi mịt mùng, kiếm lại một hình hài không có dễ. Duyên lành lớn vô cùng chúng ta mới có mặt nơi đây và hiểu được rất nhiều Phật pháp. Và mong rằng đại chúng phát Bồ Đề Tâm rất là mạnh, đừng để trôi qua một kiếp sống giữa nhân gian. Ta có vô vàn cái cơ may để tu, mà mình không tu được là mình cô phụ một đời của chính mình. Và thiệt thòi đó, thiệt thòi cho chính chúng ta chứ không phải cho ai cả. Đó là lời cuối mình gửi đến đại chúng. Và thưa các vị, tôi xin phép dừng ở đây và hẹn là sẽ gặp lại các vị trong kỳ sau vào tháng 12. Và nếu các vị chưa đến nỗi chán thì phước tịnh thì ngày đó các vị tới đây gặp lại. Và xin mời đại chúng chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức thầy hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn.